tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Vô Cao đi đầu thai, chuyện của hắn giải quyết xong, Vân Xuyên cũng không cần phải ở lại thành hát. Ở bên ngoài ăn cơm trưa xong liền ngồi tàu cao tốc trở về, anh luôn muốn thử uy lực của Trương Trung Lôi. Nhưng bên này quả thật không tiện, chỉ có thể chờ trở về tìm một chỗ bí mật để dùng. Taxi không thấy bóng dáng, ngay cả phần mềm điện thoại di động cũng không gọi được xe, chỉ có xe tư nhân tự kinh doanh ở bên ngoài nhà ga đội mưa, ra sức la hét kéo khách. Soái ca, đi đâu vậy? Người đẹp, đi đâu? Tôi sẽ chờ cậu đi. Có chỗ ngồi, không lên xe buýt. Đi nhanh hơn, mưa càng lớn. Ầm ầm, tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng người ồn ào bên ngoài nhà ga, đan xen trong ánh sáng u ám. Vân Xuyên cùng một trong những người mời khách thương lượng vài câu số tiền địa điểm, đã bị một phen nhét vào trong xe, chủ xe tiếp tục tìm khách. Trong xe không ngồi đầy người sẽ không lái xe. Vân Xuyên ngồi trên một chiếc xe màu đen, khi anh bị nhét vào ghế lái phụ, ghế sau đã ngồi một người phụ nữ trẻ tuổi, dáng vẻ 20 tuổi, ăn mặc thành thục chi tính, tóc, quần áo đều mang theo chút nước. Mắt đầy mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không đến 3 phút đồng hồ, trong xe lại nhét thêm 2 người tiến vào. Một thiếu niên 15-16 tuổi mặc đồng phục học sinh, cùng với mấy bím tóc nhỏ, trên cằm để râu ria, mặc áo giáp không biết 30 hay 40 tuổi. Chủ xe là một người đàn ông trung niên có vóc dáng có chút phát phúc, giọng nói vang dội, làn da hơi đen. Thấy chỗ ngồi đầy, mang theo hơi nước ngồi lên ghế lái, thắp sáng động cơ. Mọi người có vội vàng không? Nếu không vội vàng, tôi sẽ đưa học sinh kia trước, cậu ta ở bên cầu Khải Giang, hơn 10 phút lộ trình, ba người các cậu cùng phương hướng của cậu ta ngược lại, ta đưa cậu ta đến rồi lại đưa các cậu. Tuy rằng trời tối, nhưng hiện tại mới hơn 3 giờ chiều. Một số hành khách nói rằng họ không có vấn đề gì. Sau vài phút lái xe, tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu có chút quen mặt, chúng ta có phải đã gặp qua ở đâu hay không? Người đàn ông bọc nút ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhiên tiến lên hỏi Vân Xuyên. Từ lúc người này lên xe, Vân Xuyên cũng cảm giác được hắn ta một mực đánh giá mình, nghe được câu hỏi như vậy, liền quay đầu lại nhìn kỹ hắn ta vài lần. Làn da hơi đen, dáng người gầy gò, búi bím tóc rất đặc sắc, mắt dài, mũi móc đại bàng, môi mỏng, khóe mắt có một vết sẹo nông. Người rất đặc sắc, nếu có tiếp xúc, Vân Xuyên không có khả năng quên một người như vậy, mím môi cười nói. Có lẽ nhận nhầm rồi, tôi không nhớ rõ đã gặp qua anh. Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt rũ xuống, dừng lại trên chiếc vali đặt trên đùi Vân Xuyên 2 giây, lại nói. Không, tôi khẳng định đã gặp cậu ở đâu đó. Cậu có phải họ Mục không? Mục, Vân Xuyên dừng một chút, ý cười càng sâu. Phải không, vậy anh có nhớ chúng ta đã gặp nhau ở đâu không? 3 năm trước, núi Thanh Nưa, Thanh Kỳ Sơn, Vân Xuyên thì thầm, đem địa danh này ghi nhớ trong lòng. Tôi đã gặp anh ở đó. Người đàn ông tóc nhỏ mỉm cười. Chúng ta không nói chuyện, rất nhiều người, cậu có thể không nhận thấy tôi. Bất quá Mục gia các cậu dễ thấy như vậy, muốn người ta không chú ý tới cũng khó, tôi không phải liền nhìn thấy cậu. Anh vốn dĩ không nên thấy tôi. Vân Xuyên cố gắng xoay não, bật kỹ năng nói chuyện, đem thông tin duy nhất trong tay mình ném ra ngoài, tận dụng triệt để. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tóc ngắn hơi nhướng mày. Lộ ra vẻ nghi hoặc, Vân Xuyên lúc này mới tiếp tục nói. Lúc ấy tôi không có ở đấy, anh nhìn thấy Mục Diệt Quyết. Tôi nói đi, nhìn kỹ, hai người các cậu quả thật có chút bất đồng. Mục Diệt Quyết thoạt nhìn lãnh ngạo hơn một chút, anh ấy là anh trai của cậu sao? Coi như vậy đi, Vân Xuyên hàm hồ nói. Xưng hô như thế nào? Anh có thể gọi tôi là Vân Xuyên. Vân Xuyên chơi trò chơi chữ, nam nhân chỉ cho rằng anh họ Mục, tên là Vân Xuyên. Lại không biết tên anh là Vân Xuyên, và lại không có chút hoài nghi nào. Sở dĩ dám trực tiếp nói cho nam nhân này tên mình như vậy, là bởi vì người sau thoạt nhìn đối với Mục gia, trong miệng hắn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng tin tức hiểu rõ khẳng định so với Vân Xuyên nhiều hơn. Tôi là Viên Nhất Chi, người của Thương Môn. Vân Xuyên làm bộ hiểu biết gật gật đầu. Mục gia không phải sống lâu ở Vọng Tỉnh sao, sao cậu lại chạy tới đây? Không đợi Vân Xuyên trả lời. Hắn lại nói, khu vực này cũng không yên bình, rất loạn, loại người như chúng ta, ít có người dám xông vào, nếu không phải có việc quan trọng trong người, tôi cũng không dám đến, cha mẹ của cậu làm sao dám mặc kệ tiểu bối thể chất như cậu chạy đến Long Đàm Hồ Huyệt này. Tôi, họ không biết, Vân Xuyên ấp úng nói xong một câu, tựa như một thiếu niên chột dạ gạt người trong nhà chạy loạn. Cậu, Lá gan của cậu thực sự đủ lớn. Người đàn ông có chút không nói nên lời, vẫn không sinh ra hoài nghi. Này anh ơi, anh đang nói về cái gì vậy? Cậu bé trông rất mạnh mẽ, thiếu niên mặc đồng phục học sinh tò mò hỏi. Một nữ hành khách khác cũng nhìn lại. Chúng tôi đang nói về những bí mật nhỏ. Người đàn ông trả lời thiếu niên mặc đồng phục học sinh với vẻ mặt thần bí. Bí mật nhỏ gì, cháu có thể biết không? Thiếu niên đồng phục học sinh hạ thấp thanh âm. Người đàn ông ngoắc ngoắc ngón tay, thiếu niên liền tiến lại gần. Chúng ta đang nói về đề tài của người lớn, trẻ vị thành niên nghe không hiểu. Thiếu niên bĩu môi, nhìn về phía Vân Xuyên. Chú đừng thấy cháu nhỏ liền lừa gạt cháu thấy cậu ấy cũng không giống người lớn chứ. Vân Xuyên, liên quan gì đến tôi đã trưởng thành rất nhiều năm rồi. Anh nhấc màn hình điện thoại di động của mình và soi gương. Mặt non, ánh mắt rất sáng, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan khí chất tổ hợp rất vô hại, khẽ mỉm cười còn có hai má lúm đồng tiền. Tuy rằng nói chỉ có 18 tuổi cũng có người tin, nhưng thoạt nhìn cũng không phải là vị thành niên gì. Ha ha ha lão đại, tôi tin tưởng anh tuyệt đối là người trưởng thành. Lâm Hưu nhẫn nại một đường không phát ra âm thanh rốt cục nhịn không được phát ra thanh âm. Vân Xuyên gõ nhẹ vào hộp ra để cảnh báo. Có gì đó không ổn. Người đàn ông đột nhiên nói, hắn ta cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bầu trời bên ngoài đã tối đen, mưa to, cả thế giới phảng phất như chỉ còn lại tiếng mưa ào ào, bánh xe xe cộ chung quanh, tiếng còi, thậm chí là tiếng sấm lúc trước, đều không biết khi nào biến mất. Cách chương.